Hào môn kinh mộng 2, khế ước đàn ukulele, quyển 8, góc truyện audio.com. Đừng nói như vậy, tôi sao đối xử với bác như vậy được. Giang Mạc Viễn châm điếu thuốc lại thả bật lửa lên bàn, rít một hơi, tao nhã nhả khói qua làn khói mờ ảo nhìn Mạnh Chấn Tề ở đối diện. Mạnh Chấn Tề toàn thân sù lên như con nhím đề phòng, không muốn. Hừ, chẳng lẽ cậu mang bản gốc đến đây sao? Phòng họa chưa xảy đến là thưởng thức tối thiểu trên thương trường, bản gốc tôi bảo quản rất tốt, yên tâm đi, sẽ không bị ai xem được đâu. Giang Mạc Viễn ra vẻ vô hại, nói. Mạnh Chấn Tề nghe được mùi đe dọa ẩn chứa trong câu nói của anh, siết nắm tay, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, được, tôi đồng ý với cậu, mấy cổ đông bên kia tôi sẽ cố gắng thuyết phục. Bác trai, cái tôi muốn không phải là cố gắng. Giang Mạc Viễn nhấn mạnh từng chữ. Mạnh Chấn Tề hận nhất là bị uy hiếp, nhưng là cá đang nằm trên thớt, ông cắn môi, tôi biết phải làm thế nào. Vậy là tốt rồi, Giang Mạc Viễn trực tiếp dập thuốc vào gạt tàn, đứng lên, công việc bàn xong thì về thôi, ông ta và anh xưa nay không cần ôn chuyện gì cả. Giang Mạc Viễn sau lưng, Mạnh Chấn Tề gọi anh, do dự, việc này, đừng nói với Mạnh Khiếu. Giang Mạc Viễn quay đầu nhìn ông, cười lạnh, yên tâm đi, tôi không muốn gây tai vạ cho anh bạn thân của tôi. Nói xong sải bước rời khỏi đó, cửa phòng nghỉ, lần nữa đóng lại. Mạnh Chấn Tề vẻ mặt suy sụt ngồi xuống sofa, trợ lý bên cạnh lúc này mới thì thầm nói, Mạnh Tổng, chúng ta cứ mặc hắn nắm trong lòng bàn tay vậy sao? Mạnh Chấn Tề không đáp, sắc mặt khó coi như cho nguội cho tàn. Giang Mạc Viễn thành ông chồng nhị thập tứ hiếu, trình độ ở nhà phục dịch vợ làm bốn ông bà không ai theo kịp, bởi vì tài nguyên nước được khai thác thuận lợi, thần viễn quốc tế cũng phát triển vững vàng, Giang Phong nhàn hạ không có việc gì làm cũng đầu tư vào đó một số tiền, mỗi ngày lúc rảnh rỗi liền theo sau Giang Mạc Viễn dặn dò đừng để ông bị lỗ vốn. Đợt này anh giảm bớt những buổi xã giao, ngay cả vài hội nghị cũng bàn bản ở thư phòng trong nhà, may mắn đối phương là Trình Thiếu Tiên, đã quá quen với đức hạnh người cha chuẩn mực của anh rồi. Khi Trang Noãn Thần biếng nhác lê thân vào thư phòng, đúng lúc Giang Mạc Viễn và Trình Thiếu Tiên đang họp hội nghị từ xa, hai người bàn bạc công việc xong rồi thì tán gẫu với nhau, cô thấy cảnh này thật muốn cười, trên màn hình Trình Thiếu Tiên ăn mặc chỉnh chu đồ vest dày da, còn Giang Mạc Viễn thì mặc đồ ở nhà, nhìn qua thật đối lập. Noãn Thần, hiện giờ em hối hận gả cho anh ta vẫn còn kịp, thật sự, em ly hôn với anh ta đi, anh sẽ đón em đi, em xem hiện giờ anh ta còn có chỗ nào giống người bình thường hay không? Trên màn hình, Trình Thiếu Tiên vẻ mặt cạn lời, lại bổ sung thêm, mới chỉ hôm qua đây thôi, tôi đã thay anh ta thiết kế 20 mấy vụ xã giao, anh ta hủy hết, làm tôi phải uống đến hộc máu. Trang Noãn Thần vui vẻ ra mặt, chưa kịp lên tiếng Giang Mạc Viễn đã cướp lời, Trình Thiếu Tiên, anh đúng là lòng tà không chết nhỉ, anh yên tâm đi, mấy chuyện này kiếp sau cũng không tới lượt anh đâu, về phần xã giao chẳng phải có Châu Niên phụ giúp à. Đừng ở trước mặt Noãn Noãn ra vẻ đáng thương, chồng em còn là người sao? Trình Thiếu Tiên quay phát qua nhìn Trang Noãn Thần, anh ấy à? Trang Noãn Thần dùng hai tay quay mặt anh qua xem xét, ra vẻ nghiêm túc trả lời Trình Thiếu Tiên, nhìn qua vẫn là người mà. Tình nhân trong mắt Tây Thi đây mà, Trình Thiếu Tiên ca thán, ai nói anh cũng rất đẹp trai mà, cô cười bổ sung, góc truyện audio.com, thêm, lời này nghe đến Trình Thiếu Tiên mở cờ trong bụng, Noãn Noãn, Giang Mạc Viễn lên tiếng phản đối, cô vội vàng ghé vào tai anh dù gì bổ sung, đương nhiên, ông xã em là đẹp trai nhất. Giang Mạc Viễn cười, Trình Thiếu Tiên bên kia nhìn mà nổi da gà, à quên mất một chuyện, Giang Mạc Viễn gõ mặt bàn, Thiếu Tiên, tôi thật có lỗi với anh. Trình Thiếu Tiên giật mình, lỗi gì, cái đó tạm thời chỉ vậy đi, này, Giang Mạc Viễn, Trình Thiến Tiên còn chưa nói xong, màn hình liền đen thui. Mạc Viễn cô ngạc nhiên nhìn anh, nếu anh ta biết trước sẽ hỏng bét, Giang Mạc Viễn cười đến thiện lương, cô khó hiểu, Giang Mạc Viễn hắng giọng, Cát Na, sáng nay vừa mới gọi điện cho anh nói. Trình Thiếu Tiên lo sốt vó cả một ngày, một hồi về đến nhà, rốt cục cũng hiểu hàm ý của câu tôi thực sự rất có lỗi với anh của Giang Mạc Viễn. Mở cửa, là mùi thuốc khử trùng sộc đến, lần này, từ mùi hoa trực tiếp đổi thành mùi bệnh viện. Hồi chuông cảnh báo gióng lên trong lòng anh, dự cảm lờ mờ bất giác dâng lên, một bóng người bay ảo đến, anh đón lấy theo bản năng, hai người chênh vênh cùng nhau ngã xuống sofa. Trong lòng, cô gái cười hi ha ôm chặt lấy anh. Trình Thiếu Tiên trừng lớn hai mắt kinh ngạc như thấy quỷ, lên tiếng em sao lại ứng. Không đợi nói xong, cô gái bắt lấy môi anh, như là rất khẩn cấp. Cơ thể trong lòng mềm mại thơm mát, Trình Thiếu Tiên chỉ là một người đàn ông rất đỗi bình thường, đột nhiên ôm trong cơ thể mềm mại thơm tho, đương nhiên bộc phát phản ứng sinh lý trực tiếp nhất, một tay đẩy cô ra gầm lên, con nhóc chết tiệt này, đừng quậy nữa. Cát Na bị đẩy sang một bên, lười biếng cười cười, lại mím môi, mùi vị ông xã yêu dấu của em đúng là ngon nhất. Ai là ông xã của em? Anh nhíu mày, lại nói thêm, còn nữa, em vào đây bằng cách nào?